Chương 88, Mật gấu nhỏ. Bất luận cái gì sự tình cũng không thể tận như ý người, dù gì không khỏi nghĩ tới bẻn vẹ ở thiết kế tỉ mỉ hảo kế hoạch bị phá hư thời điểm thường nói một câu nói, hắn hiện tại cũng là giống nhau cảm thụ. Giờ học thời điểm, cáo gì rõ ràng lòng có chút không yên, lão sư nói lên mấy vấn đề, cũng đều đáp sai. May mắn cáo gì dùng thân thể không tốt che giấu đi qua, cái này cũng là sự thật, từ hôm trước dù gì cùng xa nước hội bắt đầu từ, nàng hai ngày này vẫn ăn không ngon, ngủ không được, tinh thần cùng thân thể đều cực kỳ hề bại. Buổi trưa giờ học sau, dù gì cường ngạnh lôi kéo cáo gì, thêm nảy ủ kỳ ba người, cùng đi đến rồi bình hỉ rõ gì múa còn có sẽ hùa gì ăn cơm thang lầu nền tảng. Cũng sớm đã các loại ở bên trong sẽ hùa gì chứng kiến bị dù gì kéo tới nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Dù gì, đây là ta tới giới thiệu một, cô gái này ngươi hẳn biết đi trước đây gặp được hai lần, mỹ nạ sờ nảy ủ kỳ, ta biểu muội. Cô gái này là mỹ phản cao gì? Bạn gái của ta dù gì lôi kéo mở mịt nảy ủ kỳ cùng không biết làm sao cào gì tọa. Nầy ủ kỳ rất nhanh thì thích hướng qua đây, cùng sẽ hứa gì cùng múa lên tiếng chào, cáo gì thì cùng kính kêu hai tiếng tiền bối. Ở trong trường học này, múa cùng sẽ hứa gì coi như là hai cái danh nhân rồi, thân làm trưởng lớp cáo gì nhận thức các nàng cũng không kỳ quái. Tiếp đó, dù gì lại đem múa cùng sẽ hứa gì giới thiệu cho cáo gì cùng nầy ủ kỳ. Cái này khóc khóc nữ sinh nói vậy các người đều biết đi, trường học nhân vật phong vân, thủ hộ trường học hòa bình nữ nhân kiếm sĩ xuyên trường múa. Còn có chúng ta ôn nhu khả ái, thông minh, thành tích ở trong trường học số 1 số 2 thiên kim đại tiểu thư cụ dạ tạ sẽ hứa gì á hắc hắc, dù gì ngươi nói qua khoa trường, ta mới không có ưu tú như vậy đây múa yên lặng hướng về phía hai người gật đầu, xem như là biết. Bị dùng hoa lệ từ ngữ hung hăng khen ngợi một phen sẽ hứa gì lại ôn nhu nở nụ cười, tay nhỏ bé che miệng xấu hổ trả lời. Sau đó, nàng lễ phép đối với hai nàng bái một cái. Các ngươi khỏe. Ta là cụ dạ tạ sẽ hứa gì, gọi sẽ hứa gì thì tốt rồi quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, là một phi thường ôn nhu hào phóng người, một chút cũng không có thiên kim đại tiểu thư cái giá. Nầy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong hai mặt nhìn nhau, đồng thời lễ phép đáp lễ lại. Ngài quá khách khí cụ dạ tạ tiền bối ngươi tại sao phải cùng dù gì loại người này cùng một chỗ này, loại người này có thể là người nam bằng hữu á dù gì bất mãn nói, cạo gì lập tức trả lời lại một cách niệm ai. Cho nên ta chỉ có cảm thấy kỳ quái à, vì sao ngươi sẽ nhận thức ôn nhu như vậy khả ái cụ dạ tạ tiền bối xem ra là kiên trì sử dụng tiền bối loại này kính xưng. Bất quá cũng khó trách, cáo gì vốn chính là cái loại này tương đối nghiêm chỉnh nữ hài tử, ở ổn trọng phong khoáng, khí chất di nhiên ưu nhã sẽ hứa gì trước mặt, quả thực rất khó bày ra cái loại này lánh khốc dáng vẻ. A hắc hắc, dù gì bị thuyết giáo nữa nha sẽ hứa gì lại nở nụ cười. Nụ cười ôn nhu. Để nầy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong khoảng thời gian ngắn đều có chút mê hoặc. Thật là đáng yêu lưỡng người tâm lý đồng thời phát sinh một tiếng cảm thán, chỉ là ánh mắt ở quét ngồi ở sự hứa gì bên cạnh múa thời điểm, trong mắt lại khôi phục hiếu kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, múa vẫn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, mặt chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Dù gì cũng chú ý tới ở sự hứa gì nụ cười phụ trợ, múa tuyệt nhiên ngược lại một mặt, đi tới phía sau nàng. Dùng ngón tay kéo khỏe môi của nàng. Múa, ngươi cũng muốn nhiều cười cười a tuy là hiện tại đẹp trai lánh khóc nữ sinh là một loại thủy triều, nhưng luôn là cái dạng này nhưng là sẽ để khuôn mặt cứng ngắc a mật gấu nhỏ à nghe được múa đột nhiên bật thốt lên nói ra cùng trong lúc nói chuyện với nhau dung không liên quan nói, sẽ có gì không ngừng mà nháy hai mắt. Dù gì ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng lập tức nghĩ tới. IES thời điểm nói mật gấu nhỏ. No thời điểm dùng đụng đụng tiểu ly miêu. Bởi vì học sinh kia hội trưởng sự tình, trong khoảng thời gian này rất là đưa tới một phen rối loạn, cho nên hắn triệt để quên mất. Không nghĩ tới, múa lại còn nhớ kỹ. Sở dĩ chưa nói, là bởi vì mấy ngày qua hoàn toàn không có cơ hội đi. Dù gì cảm giác động. Đối với múa nói ra khả ái từ ngữ khả ái cảm giác cảm động, đã cùng ngoan ngoãn nghe mình nói chuyện múa thẳng thắn cảm động. Sẽ có gì? Chuẩn bị cơm đậu đỏ đi là vâng đúng xin lỗi, hôm nay là thông thường ai ẩn trộ, ngày mai chuẩn bị cơm đậu đỏ có thể chứ ngô không phải ý tứ này vẫn là, múa muốn ăn mật sao không phải ý tứ này ô sẽ hứa gì kẹp ở múa cùng dù gì trong lúc đó, không ngừng mà nghiêng đầu biểu thị khó hiểu. Nầy ưu ký nô đỏ cả bên trong cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn ba người, hoàn toàn làm không phải tình tưởng quan hệ giữa bọn họ. Cái loại này thân mật tự nhiên thái độ, thoạt nhìn giống như là bằng hữu, hoặc như là người yêu. Thế nhưng lấy rủ gì bình thời tính cách đến xem, bằng hữu tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng là để trong trường học hai vị nhân vật phong vân đồng thời thành vì bạn gái của mình, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Bất quá, liên hệ ngoại trừ ban đầu mấy thiên tri ngoại, dù gì buổi trưa đều là không thấy bóng dáng, hơn nữa tựa hồ còn mơ hồ hỏi thăm qua có quan hệ xuyên trường tiền bối cùng cụ dạ tạ tiền bối sự tình, sợ rằng cái này hơn một tháng tới nay, hắn đều là ở chỗ này cùng hai vị khí chất khác hẳn tiền bối ăn cơm chưa đi. Lại thêm vừa rồi rủ gì cùng sẽ hứa gì đối thoại, nói cách khác đánh ở nơi này ăn cơm dã ngoại vài thức ăn đều là cụ dạ tạ tiền bối chuẩn bị. Một loại cảm giác hoang đường ở cảo gì trong lòng dâng lên. Lúc này, dù gì đã mở xỉ cái thích múa câu kia mật gấu nhỏ nguyên nhân. Là ta nói cho nàng biết, dẹt lời nói hay dùng mật gấu nhỏ no hay dùng đụng đụng tiểu ly miêu nhìn như vậy đứng lên không phải càng thêm khả ái một ít sao ta phát hiện, múa mặc dù bị người hiểu lầm. Cũng là bởi vì của nàng khả ái độ quá ít. Rõ ràng vẫn cùng khả ái sẽ hùa gì cùng một chỗ, làm sao một chút cũng không có nhiễm một ít sẽ hùa gì khả ái đây dù gì vẫn còn ở bãi lộng múa mặt, chỉ là múa tựa hồ thực sự không am hiểu nụ cười, bị mạnh mẽ kéo ra một đường vòng cung khoe miệng, thoạt nhìn giống như là đang làm mặt quỷ giống nhau, mặc dù không khả ái, nhưng lại dị thường khôi hài, để từ tọa tới vẫn băng nghiêm mặt cáo gì cũng nhịn không được, thất thanh cười. Còn như sẽ hùa gì cùng nảy ủ kỳ, đương nhiên cũng sớm đã cười ôm bụng trên mặt đất lan lộn. Ha ha ha hì hì hì trong lúc nhất thời, nền tảng bị ba nữ tử vui sướng tiếng cười tràn đầy, múa nhìn cười to ba người, nghèo khuôn mặt lộ ra tò mò biểu tình. Mật gấu nhỏ.